Năm cung chủ của ngũ hành cung, thực lực phi phàm, trên danh nghĩa có ba người là Chí Tôn, trong đó cung chủ đời trước của thổ hành cung thành tựu. Chí Tôn còn sớm hơn cả ta, hiện tại mạnh đến mức nào thì không ai biết. Lâm Mang thầm kinh ngạc, nhìn thế này, ngũ hành cung này thật sự không thể coi thường. Đúng như Vương Cổ đã nói, cho dù không có võ tiên chấn giữ, thì việc sở hữu ba vị Chí Tôn cũng đã chiếm ưu thế tự nhiên ở Tam Châu. Cách Chương.